truyện audio của diễn đàn hộp mic.com hộp mic.com. Các bạn có thể vào diễn đàn hộp mic tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Phát súng ân tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ, phần thứ 101. Không biết Bỉ Đen nói gì với thằng Thịnh gầy, nhưng nó xuống xe, chửi thề và đưa cặp mắt hung hãn nhìn tôi. Tôi vốn là một kẻ hiền lành nhất và đối với người đồng hương ở trên đất lạ này, nhưng không hiểu sao tôi muốn móc con chó lửa ra và nổ một phát vào giữa cặp mắt đen hãm tại của nó. Chiếc Cadillac của lão Phe giọt đi và biến mất. Lợi dụng lúc Brenda chưa tới, tôi phóng tới trạm điện thoại công cộng, bỏ tiền vào và quay số. Tôi gọi về cho bố già Bruno của gia đình Gardino. Tôi chờ điện thoại, nghe chuông reo trong ống nghe mà cứ nghĩ đến những gì Bảy Đen đã nói cho tôi về những lời nhắn của Linh. Mọi hiểu lầm sẽ được tha thứ hết. Ông trở thành con trong nhà. Thật ra thì tôi chỉ cần nói chuyện được với ông già hai thằng Mark thì sẽ biết hết được mọi bí mật về Linh. Chuông reo 5 lần, 10 lần. Tôi cúp máy, gọi thêm lần thứ hai. Lần này cũng y như vậy, không có ai trả lời cả. Tôi tính gọi một lần nữa thì chiếc xe Camaro của Brenda đã chờ tới. Tôi quay lui và nhìn thấy hai người đàn bà Mỹ tóc vàng coi thật là hấp dẫn trong chiếc Camaro đỏ. Phải công nhận một điều là hai người đẹp thật. Brenda thì lúc nào cũng dịu dàng tươi mát rồi, còn Laura thì xem khác hẳn tối hôm qua. Lúc tôi gặp nàng ở ngoài khu French Quarter, có lẽ nhờ sau một đêm nghỉ ngơi và dưỡng sức, nàng coi chẳng có thua Brenda bao nhiêu, có phần hấp dẫn hơn vì thân hình nàng vốn mảnh khảnh hơn Brenda. Tôi không nói gì, xoay người và vẫy tay chào hai người. Brenda cùng Laura đưa tay ra vẫy. Bộ mặt cả hai đều hớn hở, làm tôi cũng thấy cảm động. Brenda thắng chiếc xe ngay trạm điện thoại. Tôi gác phone rồi phóng lên xe ngồi ở phía sau. Brenda rồ máy rẽ chiếc xe đi ra. Xe chạy một lúc, không ai nói với ai một lời nào. Tôi còn quê vì vừa mới xỉ vả nàng trong điện thoại và lại còn hàng trăm mối lo trong đầu nên không muốn bắt chuyện gì cả. Ngược lại, Brenda hình như cũng chưa biết nói gì để bắt chuyện với tôi. Laura có lẽ vì tế nhị nên không nói gì. Xe chạy êm quá, tôi chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì cơn buồn ngủ đã kéo tới tấn công tôi. Suốt mấy ngày nay, đặc biệt là tối hôm qua, thì tôi không chợp mắt được một phút đồng hồ nào hết. Thế là tôi đành phải bắt chuyện để chống lại cơn buồn ngủ. À Brenda, sáng nay cô có đi làm không? Giọng Brenda rất là mềm mỏng. À không, tôi đoán chắc tụi mình sẽ bận nên quyết định lấy vài ngày nghỉ. Tôi quay sang Laura. À còn cô thế nào? Có nghe tin tức gì về bọn xì chưa? Nàng lắc đầu. À tôi mới đào thoát chiều hôm qua. Chúng nó chắc biết tôi bị mất tích nhưng chưa biết tại sao. Tôi quay cửa sổ phía sau xuống và mồi một điếu thuốc. À, tối hôm qua mấy cô ngủ ngon không? Không ai trả lời, nhưng Brenda lại hỏi. À, bây giờ ông muốn chúng ta đi đâu đây? À, trở về nhà Laura có gì trở ngại không? Laura gật đầu nói ngay. À, không có gì trở ngại cả, như ông biết đó. À, tôi ly dị rồi và căn nhà này là của tôi. Chỉ tiếc là đã hơi lâu không có ai ở nên nhà cửa có nhiều bụi bặm. Còn ngoài ra đều bình thường hết. À, cảm ơn cô. Tối hôm qua quý vị ngủ có ngon không? Brenda trả lời. À, cảm ơn Mr. Lee, chúng tôi ngủ tạm được. Trong quý vị có ai muốn nghe chuyện xảy ra của tôi tối hôm qua không? Brenda liếc nhìn tôi qua tấm kính chiếu hậu. À, muốn chứ, nếu chuyện đó không làm cho ông phiền. Tôi kể lại mọi chuyện bắt đầu từ lúc ngồi chờ mấy nàng ở trên bờ đê, rồi đi kiếm mua bia, rồi bị thằng cảnh sát ném ra ngoài cửa, rồi vô tình nhìn thấy Linh ngồi trong băng sau chiếc xe cảnh sát, Tôi kể tới đó thì Laura hỏi ngay. À, Linda chính là người đàn bà mà ông nói là ông phải đi kiếm đó phải không? Ừ, phải. À, nàng là ai mà được ông đối xử một cách quan trọng như thế? Ừ, là một người đàn bà Việt Nam mà tôi tình cờ quen được ở Kansas City. Nàng rất tốt với tôi. Brenda xiếp vào. À, tôi cũng không nắm được câu chuyện của ông. Của ông kể. À, ông có gì giấu tôi không? Tôi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. À, đã đến nước này thì chắc tôi phải kể hết mọi chuyện cho cô nghe rồi. Bắt đầu bằng chuyện gia đình Gardino. À, vậy chính ông là người của gia đình Gardino gửi xuống đây như tôi thường nói. À, phải. Thế là tôi bắt đầu kể vắn tắt cho nàng nghe về chuyện gia đình Gardino và sự liên hệ giữa tôi và Linh, rồi kết luận. À, vì thế, khi nhìn thấy Linh đang ngồi phía sau xe cảnh sát thì tôi bắt buộc phải ra tay cứu nàng. Nhưng tiếc thay, chiếc xe cà tàng của tôi nó không có chịu nổ máy. Tôi kể vừa hết chuyện thì Brenda cũng vừa quẹo vào một căn nhà khá lớn trong khu vực sang trọng. Tuy căn nhà nhìn từ phía ngoài cần phải sơn phết và sửa chữa vài chỗ lặt vặt, nhưng những nét sơn quan trọng, bề thế vẫn còn hiện diện. Phía sau lại có hồ bơi rất lớn, nhà của dân, y tá có khác. Laura bấm một cái nút thì cánh cửa garage từ từ chạy ngược lên một cách ngoan ngoãn, xe lọt vào bên trong. Thêm một cái nút bấm nữa thì cánh cửa từ từ đóng lại. Phía bên trong garage đã có đậu một chiếc pick-up màu xanh, chiếc xe hơi cũ nhưng coi rất còn tốt mã. Tôi gật gù cái đầu mình, nghĩ đến cánh cửa garage và cái khu vực dân cư yên tĩnh này. Cặp mắt phi công L-19 của tôi nhìn thấy ngay một địa điểm chiến lược quan trọng của cái khu vực này. Trước hết, nó nằm bên khu West Bank yên tĩnh, cách xa cái khu East Bank ồn ào náo nhiệt của thành phố New Orleans tới một con sông. Vì lẽ đó, có thể coi nó như một khu vực an toàn. Thứ hai, cái khu vực này yên tĩnh quá. Tôi để ý từ lúc Brenda lái xe vào đây, xe chạy gần 10 phút đồng hồ mà tôi không hề thấy một bóng người. Chỉ thỉnh thoảng thấy một chiếc xe bus đi đón học trò đi học và vài chiếc xe nhỏ người ta lái đi làm. Nếu giờ này mà tôi đang lái xe ở bên kia bờ sông thì sự ồn ào và náo nhiệt thật không thể nào tưởng tượng nổi. Giờ này là cái giờ buổi sáng bận rộn mà. Nó còn yên tĩnh như thế thì nói gì đến những lúc khác. Chuyện cuối cùng cũng không kém phần quan trọng là cái cánh cửa garage đóng mở tự động từ trong xe. Chuyện này giúp cho những người đi ra đi vào không bị ai biết và không bị ai để ý đến. Tôi ngồi yên phía sau, mãi suy nghĩ về những việc ấy mà quên mất đi những việc khác. Đến một lúc nào đó, tôi nhìn thấy Brenda mở cửa xe, khom người xuống và nói: À, Mr. Lee, ông đang làm cái gì đó? Lúc ấy tôi mới giật mình trở về với hiện tại, và đồng thời cũng vừa nhìn thấy cặp vú trắng trẻo tròn trịa của Brenda qua lớp cổ áo. Hơi thở thơm mát của nàng quyện lấy người tôi. Trong gara xe hơi lúc ấy, cánh cửa vừa đóng lại nên khung cảnh trở nên tối sầm, âm u một cách ấm cúng, gợi tình gợi cảm. Tôi không hiểu Brenda dùng loại nước hoa gì mà mùi thơm của nó bay ra thật là nhẹ nhàng và thật là quyến rũ. Mùi nước hoa quyến rũ cộng thêm hai trái đào tròn trịa trắng tinh qua lớp cổ áo làm cho đầu óc tôi đang chìm đắm trong một thế giới chiến lược và đầy dãy chuyện bắn giết phải nhảy tót sang một thế giới khác, là thế giới của đàn bà, thế giới của những trái đào tiên tròn trịa hấp dẫn. Tôi không biết tôi suy nghĩ gì lúc ấy, nhưng bàn tay chuyên môn cầm súng và giết người của tôi bỗng dưng từ từ đi ra phía trước. Phải, bàn tay tôi từ từ đi ra phía trước. Tôi không biết là để bắt tay hay để làm chuyện gì khác, nhưng bây giờ nghĩ lại thì tôi thấy bắt tay là không phải, bởi vì Brenda vừa bước xuống xe từ chiếc xe này. Có thể là theo phản ứng tự nhiên để nham nhở, hé hé, bóp vú như ngày xưa tôi vẫn thường làm ở Việt Nam khi bước vào một động giang hộ. Nhưng người đàn bà đang khom trước mặt tôi đây không phải là một em gái giang hồ ở Việt Nam, nên nàng có phản ứng ngay. Nàng nắm lấy tay tôi, vặn nhẹ một cái như muốn kéo tôi trở về thực tế và nói: Mr. Lee, chúng mình về nhà rồi. Nói như thế và đồng thời nàng cũng lùi người lại một chút, không nhiều lắm nhưng vừa đủ để hai trái đào tiên ra khỏi tầm nhìn của tôi. Thế là ngọn lửa dâm dục bé nhỏ vừa dậy lên trong lòng tôi liền bị thổi tắt phập đi một cách tàn bạo và phũ phàng. Tôi hối tiếc mở miệng nói như người vừa tỉnh cơn mê. Mình về nhà rồi hả? Phải, chắc ông mệt quá nên ngủ quên trong xe phải không? Tôi không nói gì, đẩy ghế để bước ra ngoài. Brenda đứng ngay cửa xe và chiếc xe thì đậu sát tường nên một sự đụng chạm xác thịt vô tình xảy ra ở cái ngõ hẻm chật chội đó. Bên Mỹ này gara nào cũng thế, chẳng có gì đáng nói. Cái đáng nói là không hiểu tay tôi quờ quảng thế nào không biết mà lại đụng ngay vào bộ vú no tròn của nàng. Vì ngọn lửa dâm dục vừa bị thổi tắt phục một cách phũ phàng cách đây chừng vài phút đồng hồ nên tôi cảm thấy sự đụng chạm ấy chẳng có nghĩa lý gì, chỉ thấy hơi dễ chịu ở chỗ mình đụng thôi. Tôi giật mình co tay về và miệng liền nói câu excuse me máy móc mà tôi đã học được ở vùng đất mới này. Brenda không nói gì, cứ yên lặng trong bóng tối mờ mờ mà nhìn tôi trân trối. Tôi cũng không tiến lên đi vào nhà được vì nàng đã đứng ngay cửa giữa lối đi, và thực ra thì chẳng có một thằng đàn ông nào trên cõi đời này lại muốn bỏ đi ra khỏi cái vùng tối tăm nhưng ấm cúng đó. Tôi không đi nhưng cũng không mở miệng ra nói gì vì tôi còn hơi giận nàng về việc tối hôm qua. Thật là một khung cảnh hữu tình, trong cái gara tối tăm đó chỉ có mình tôi và Brenda, đúng hơn Brenda và mùi thơm quyến rũ của nàng. Tôi thấy rằng tôi có thể quên hết mọi chuyện trong cõi đời này để đứng đó với nàng, đứng mãi, đứng mãi. Một lúc sau Brenda nói, Mr. Lee, tôi phải thành thật xin lỗi ông về chuyện làm của tôi hồi hôm tối hôm qua, tôi hối hận lắm. Tại sao cô lại làm thế? Nàng lắc đầu, tôi không có biết. Là một người đàn bà có học và từng trải, tôi cứ tưởng mình là một người đàn bà trưởng thành và dày dặn lắm. Nhưng sáng nay ngồi suy nghĩ lại việc làm rồ dại của tôi hồi tối hôm qua thì tôi thấy mình thật là con nít. Mong ông tha lỗi cho tôi. Cô Brenda, tôi mong cô hiểu cho rằng giữa tôi và cô... Tôi tính nói rằng giữa tôi và cô chẳng có gì cả, nhưng tôi câm họng lại kịp thời. Một thằng Việt Nam tị nạn đối tình như tôi, một người đàn bà Mỹ quyến rũ và căng đầy sức sống như Brenda, hai người vẫn thường nghĩ gì về nhau, thậm chí đã xém lầm tình với nhau mấy lần, và bây giờ lại được đứng gần nhau trong một cái gara tối tối như thế này mà phải lên mặt nói chuyện đạo đức thì đau lòng quá, chẳng những đau lòng mà còn đáng thương nữa. Brenda hỏi, đôi mắt bắn ra những tia sáng vừa tinh nghịch vừa quyến rũ. Giữa tôi và ông như thế nào? Tôi tặng hắn. Giữa cô và tôi là hai người làm việc với nhau, tin tưởng nhau, cùng hợp tác và xây dựng, cùng nhau nhìn về một mục đích chung. Tôi không biết nói gì, đành buông ra một mớ những danh từ hoa mỹ, chẳng đầu chẳng đuôi, chẳng có ý nghĩa gì. Tôi đang thao thao như thế thì Brenda xen vào. Mr. Lee, ông đang nói cái gì thế? Tôi nói về sự hợp tác giữa chúng ta. Brenda lắc đầu cười nhẹ. No, Mr. Lee, đầu óc của ông đang nghĩ một chuyện, nhưng ông lại nói một chuyện khác. Hay thiệt á. Nói tới đó, đôi mắt Brenda như bốc lửa ra, đôi môi cong vút và đầy đặn của nàng nhẹ nhàng nở lên một nụ cười, và rồi rất từ từ, rất điệu nghệ, nàng đưa hai tay lòn giữa hai đôi tay tôi và nắm nhẹ lấy hông tôi. Nàng vuốt nhẹ hông tôi lên xuống dịu dàng, tôi thấy người mình rung lên bần bật, rung thật tình chứ không phải là giả dối. Đầu óc tôi như khô cứng lại, không còn suy nghĩ được chuyện gì cả, chỉ nghĩ đến đôi môi đang hé mở cùng cái thân hình bốc lửa đang đứng trước mặt tôi đây thôi. Rất từ từ, nàng kéo tôi lại gần phía nàng, người tôi mềm đi như một cọng bún và nghiêng tới trước trong một dấu hiệu và cử chỉ triệt để tuân theo tất cả những mệnh lệnh của người nữ thần xác thịt tên Brenda này. Thế là tôi cũng cúi người tới trước, cũng đưa hai tay vòng ra sau, ôm lấy tấm thân bốc lửa của nàng. Thật ra thì trong đáy lòng tôi, vốn là một con người nham nhở thô bạo, tôi chỉ muốn đưa hai bàn tay ra phía trước, Đó mới là vùng bí ẩn cần phải thám hiểm. Nhưng tôi đổi ý kiến kịp thời vì nghĩ rằng đây là lần đầu mình hôn một người phụ nữ ngoại quốc có bằng tiến sĩ. Không nên để cho người ta có cái ấn tượng là đàn ông Việt Nam chỉ thích bóp, cái đó khi hôn nhau. Tôi tuy là một thằng chẳng ra gì, nhưng được một cái là luôn luôn muốn giữ thể diện cho người Việt Nam khi có dịp. Bàn tay chạm vào lưng nàng, tôi nhận ra sao tấm thân to lớn của nàng cũng rung lên khe khẽ, chẳng hơn gì tôi. Tôi kéo nàng gần hơn, hơi thở nàng thơm mát dịu dàng phủ lấy tôi, và nàng đã nhắm mắt lại. Tôi biết đây là cử chỉ cuối cùng của một sự hiến dâng. Tôi cũng nghiêng người tới trước. Tôi và Brenda lúc ấy như đang quyện vào nhau thành một khối. Tôi chẳng còn biết gì nữa và nhớ đến ai nữa. Kể cả Linh cũng trở thành cái bóng mờ của dĩ vãng. Nhưng khi môi tôi sắp sửa chạm vào môi nàng thì bỗng là lên chói lói, lên rằng một giọng cực kỳ đau đớn. Tôi quảng hồn nhảy tuốt ra sau, bóc chi chính ly cầm nơi tay, được cặp mắt phi công quan sát hết một vòng, chẳng thấy cái gì cả. Brenda vẫn la lối nhặn lên, "Open the door!" Mở cửa, mở cửa. Tôi nhìn quanh, mẹ, cả cái gara chỉ có hai cái cửa. Một là cái treo mở bằng điện ở tuốt phía sau, hai là cái cửa đi vào nhà nằm tuốt luốt phía bên kia chiếc xe. Còn cửa nào mà mở? Tiếng lạc của nàng to đến nỗi Laura tông cửa xông vào, cất giọng hốt hoảng. Chuyện gì đó Brenda? Mở cửa mau. Laura có lẽ lành hơn tôi trong những trường hợp như thế, nên hỏi ngay. Cửa nào? Cửa chiếc xe hơi nè. Mãi đến lúc đó tôi và Laura mới để ý đến thấy đứng hơi kỳ lạ của Brenda. Nàng như bị kẹt vào một chỗ nào đó ở trong xe. Tôi tới gần và nhìn thấy ngay một phần thịt mông của Brenda bị kẹt nơi cái cửa trước. Kẹt cửa, nơi cái bản lề mở ra mở vô. Thì ra lúc chúng tôi mùi mẫn, tôi đã đè Brenda dựa sát vào cánh cửa xe và đóng nó lại trong lúc phần mông đít của nàng nằm nửa trong nửa ngoài cánh cửa. Tôi nhét súng vào bụng, thò tay mở cửa, được giải thoát. Brenda bước cà nhắc tới trước, đưa tay xoa xoa cái mông đít bị kẹt. Laura đi theo, đưa tay lên bụm miệng cười và hỏi xố xích. Trời ơi, làm sao mà bị kẹt một cách lạ lùng như thế? Có sao không? Thật là kỳ lạ, tôi chưa bao giờ thấy ai bị kẹt mông đít vào xe như thế cả. Một con người quyền biến như Brenda mà nghe hỏi như vậy cũng không biết nói gì để trả lời. Riêng tôi thì tôi cảm thấy tiếc hùi hụi, sau bao nhiêu cực khổ, tưởng sáng hôm nay được giải trí một chút thì lại bị cái vụ lẩm cẩm này. Tôi thở dài và bước vào nhà, nhìn thấy khuôn mặt ngớ ngẩn của Brenda, tôi thúc nghĩ đến những gì xảy ra lần cuối cùng ở nhà nàng. Chúng tôi cũng sắp sửa hôn nhau, thì nàng phải nhảy dựng lên vì bị điếu thuốc của chính mình rớt xuống đùi. Lần này thì nàng lại bị chính cái cửa xe của mình kẹp cái mông đít. Nghĩ tới đó tôi giật mình và không nghĩ đến Thùy. Tôi nhớ ngày xưa người ta bảo những người chết trẻ và chết một cách vô cớ thì linh lắm. Linh hồn cứ vấn vương để phá phách cho đến khi trả được thù hay làm được chuyện gì đó, đạt được sở nguyện thì mới siêu thoát được. Chúng tôi trở vào nhà, bên trong nhà của Laura đẹp hơn bên ngoài rất nhiều, chứng tỏ chồng nàng ngày xưa là một người khéo tay, lại chịu khó tu bổ và làm việc, thảm mới tinh và dày cộm. Các bàn ghế sắp đặt ngăn nắp và đẹp mắt. Laura nói xin lỗi, rồi vào trong phòng tắm đóng cửa lại. Tôi nhìn Brenda dò hỏi. Nàng gật đầu, đưa một ngón tay chỉ vào lỗ mũi, ý bảo rằng Laura vào trong đó để hút cocaine. Hai đứa chúng tôi ngồi đối diện với nhau ở phòng khách. Chúng tôi cứ ngồi nhìn nhau như thế một lúc, không ai nói với ai một lời nào. Chúng tôi vừa ngượng, vừa tiếc cho những gì xảy ra. Tôi mới hỏi. Tình trạng hút sách của Laura có khá hơn không? Brenda gật đầu. Khá hơn nhiều. Nhịp độ hít thuốc của nàng từ 2 giờ một lần đã tăng lên đến 3 giờ và 4 giờ một lần. Mới trong một đêm mà nàng tiến bộ được như thế thì thật là tốt. Điều quan trọng hơn hết là tôi biết nàng có ý chí. Nàng muốn bỏ thuốc và tôi tin chắc nàng sẽ bỏ được hoàn toàn. Thế thì tốt. Tôi cũng tin tưởng như thế. Tối hôm qua, tôi kẹt ở ngoài xe nói chuyện với thằng P, nên không biết những gì xảy ra ở ngoài phố. Cô có thể tóm lược chút ít tin tức cho tôi được không? Brenda mồi điếu thuốc nhả khói. Tôi có gọi vào sở cảnh sát sáng nay. Tôi không biết vì sao nhưng bọn sĩ chưa chịu tấn công. Sau một loạt máy trái bom nổ ngày hôm qua thì mọi chuyện đều yên tĩnh. Mặt trận miền đông New Orleans vẫn yên tĩnh. Nhưng đó là sự yên tĩnh trước cơn bão. À sao cô biết? À, Bộ Tư lệnh Cảnh sát ở New Orleans báo cho tôi biết như thế. À, sở cảnh sát có tính làm gì không? Brenda lắc đầu cười. Ông hỏi thế là ông chưa biết nước Mỹ, đặc biệt ở thành phố New Orleans nhiều lắm. Cảnh sát đang chuẩn bị rút người về để cho hai bên được tự do chiến đấu, vừa đỡ được nhân lực, đỡ tốn tiền thuế của dân, vừa được nghỉ ngơi một thời gian. Tại sao chúng nó chưa chịu tấn công? Brenda nhún vai. Có lẽ chúng nó chỉ muốn cho nổ vài trái bom để làm ra quay, rồi sau đó thương lượng lại với gia đình Gardino trong thế mạnh thôi. Tụi nó dù có hung bạo tới đâu thì cũng là người ngoại quốc. Và người ngoại quốc thì không rõ đường đi nước bước, không rõ cái xã hội này. Cộng thêm đủ thứ trở ngại như vấn đề ngôn ngữ, vấn đề quen biết. Tóm tắt, tôi nghĩ tụi nó chỉ hù thôi chứ không có dám ra mặt đấu với hai gia đình mafia thế lực của Mỹ đâu. Tôi suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói. À, tôi thì tôi lại nghĩ khác, mong cô tha lỗi. Tôi biết bọn sĩ chưa tấn công là vì chúng nó chưa có đủ người. Chúng nó đang chờ đó. Chưa đủ người? Bất kỳ lúc nào đi ngang qua mấy cái tiệm như phanh online mà không thấy người của chúng nó đầy đặt từ trong ra ngoài. Hơn nữa, chắc ông còn nhớ, lúc ông đột nhập vào phanh online, chúng nó cho đem ra bao nhiêu tay súng ra đấu với ông không? Nếu chúng nó thiếu người thì người đâu mà để ông nổ chết một lúc 8-9 mạng dễ dàng như thế? À, mới đầu thì chính tôi cũng tưởng vậy. Nhưng sau một đêm nói chuyện với P, tôi mới mở mắt ra. Đúng hơn thì chúng nó có nhiều người thiệt. Nhưng toàn là dân làm ăn lương thiện hết. Đa số cái bọn xì này mà tụi mình thường thấy ở các tiệm rượu là bọn lương ba cọc ba đồng. Có căn cước, có giấy tờ đàng hoàng. Bọn này nếu cần phải đấm đá hay phải móc súng ra trong những trường hợp hợp pháp thì không có sao. Chúng nó không có ngu gì đem tụi này đi tham chiến. Bọn xì không có ngu đâu. À, vậy chúng nó chờ cái gì? Tôi biết một tin khá quan trọng. Đúng hơn thì tin này Laura đã nói ngày hôm qua. Không biết cô có để ý không? Tối hôm qua Laura có nói rằng chúng nó đang cho nhập cảng một số thợ giết người, thợ khủng bố vào nước Mỹ này. Và chuyện này được tình báo CIA xác nhận. Ngay cả gia đình Paganini cũng xác nhận là có thật. Brenda gật gù cái đầu. À, thì ra thế. Tôi nghĩ ông nói đúng thật. Tôi hoàn toàn đồng ý với ông. Tôi thích người Mỹ là ở chỗ đó. Khi họ sai, mình dạy cho họ hiểu thì họ đồng ý và xin lỗi liền. Không cần phải tự ái hay giả vờ đa số. Như đa số người Việt Nam mình, Brenda tiếp. Tôi biết chút ít về bọn này. FBI có một tập phúc trình dài cỡ mấy ngàn trang về tụi này và tôi có đọc được. Chúng nó được huấn luyện chung với bọn du kích Ả Rập ở ít nhất là 5 căn cứ của Cộng sản thế giới, từ Cuba tới Tiệp Khắc cho đến Bắc Hàn, Tàu và ngay cả Nga Xô nữa. Chắc ông có theo dõi báo chí về bọn khủng bố và không tặc thuộc nhóm Thăng Chính Đen của Yasser Arafat. Hèn gì FBI chẳng có mấy ngàn trang tài liệu về bọn này. Tôi còn nhớ hồi đó, thập niên 70 là thập niên của khủng bố và không tặc. Cứ lâu lâu mở báo ra đọc là thấy không tặc ăn cúp phi cơ chỗ này, đặt bom ở chỗ nọ. Tác giả của các tội ác ghê gớm này toàn là bọn khủng bố thuộc Thắng Chính Đen người Ả Rập Palestine. Cái đáng phục của bọn này là một khi đã cướp phi cơ là chúng nó sẵn sàng chết để đổi lấy một tiếng vang trên thế giới cho đồng bào chúng nó. Vì thế, hễ nghe đến Thắng Chính Đen là ai cũng thấy rùng mình rợn gáy. Bọn thợ giết người này mà được huấn luyện chung với bọn khủng bố Palestine thì chúng nó đánh giặc ngon phải biết. Tôi gật đầu. À, tôi biết bọn Thắng Chính Đen, biết từ khi còn ở Việt Nam. Brenda chợt nhăn mặt lại dũi điếu thuốc lá mình đang hút. À, nếu chúng nó sang được tới đây thì hai gia đình Gardino và Paganini họp lại cũng chưa chắc hạ được chúng. Nhưng cô chưa nghe hết tin mừng. À, tin mừng gì nữa? Tôi quên nói, cô nghe cái tin mừng này là tôi đã hứa với bọn Paganini rằng tôi sẽ cung cấp tin tức về cuộc nhập cảnh người của bọn Sì Romano cho họ biết. Nói tới đó tôi nhe răng cười hề hề, nhưng Brenda lại nhăn mặt lại. Nàng quắc mắt nhìn tôi và bất mãn nói, ông điên rồi. Câu nói sẵn của Brenda làm tôi giật mình đánh thót. Từ lúc quen nàng tới giờ, tôi chưa hề nghe nàng nói một câu như thế. Ngay cả lúc bị cánh cửa xe kẹp cái mông đít đau điếng, nàng chỉ dùng chữ mở giùm cánh cửa trời đánh, chứ không dùng đến tiếng phát tục tiểu như nàng vừa nói. Xin mở ngoặc, nguyên văn của câu Brenda vừa nói là "You are fucking crazy." Xin đóng ngoặc. Nàng tức giận như thế là bởi vì lý do như thế nào tôi chưa hiểu được. Câu nói sẵn của Brenda tàn độc và bất ngờ quá, tôi chưa kịp nói gì để đáp lại thì nàng đã tiếp luôn, giọng hàn học không thua lúc nãy. Ông có biết là ông vừa làm một việc rồ dại vô cùng không? Những gì ông hứa, CIA hoặc FBI với bao nhiêu nhân lực, bao nhiêu tiền của mà chưa chắc đã biết được. Tại sao ông lại dám hứa cuồng hứa bậy với người ta như thế? Ông hứa như thế rồi nếu không có thì ông tính sao? Nàng ngừng ở đó thở dài và mồi một điếu thuốc khác. Tôi thấy đã đến lúc cho mình phản công. À, tôi hứa như thế không phải là hứa cuồng hứa ảo đâu. Tôi phải có lý do để nói như thế chứ. Brenda đưa mắt liếc nhìn vào tôi một cách ngờ vực. Tôi tiếp. Cô á phải chịu khó suy nghĩ với tôi. Tôi biết một chuyện quan trọng là tất cả mọi kế hoạch, mọi lệnh lạc đều phát xuất từ cái nhà hàng Fun Online, đại bản doanh của chúng nó. Vậy, nếu mình lọt được vào cái nhà hàng đó, hoặc mình có một người an tang nằm trong đó, thì chuyện gì lại chẳng biết, phải không? Brenda gật đầu nhẹ, đưa tay làm dấu muốn nghe tiếp. Mình còn có Laura, mình còn có bao nhiêu bộ phận nghe lén mà mình mua được và chưa có kịp sử dụng. Nếu mình thiết lập được đài nghe lén ở một chỗ nào gần đó, thì tôi nghĩ mình sẽ biết được những việc chúng nó muốn làm. Chuyện quan trọng thứ hai mà ngày xưa tôi ở trong quân đội mà tôi học được là việc đưa đón một lúc mấy chục tay súng không phải là một chuyện có thể giữ kín dễ dàng. Tụi nó phải lo chỗ ăn chỗ ở cho bọn này, rồi còn phải lo cung cấp súng đạn, cung cấp gái ghiếc cho bọn này giải trí. Cả hàng trăm chuyện như thế thì chúng nó dù có muốn giấu kín và khéo léo đến đâu cũng phải có vài tin tức lọt ra ngoài. Tôi nói một thôi, đưa ra những lập luận, những nhận xét hợp lý và những sự hiểu biết của một thằng lính có kinh nghiệm đánh nhau với Việt Cộng như tôi. Thật vậy, ngày xưa lái L-19 ở trên trời, bay qua một khu rừng già, bọn tôi có thể nhìn màu đất của một con đường mà đoán được con đường này có được sử dụng hay không. Và nếu chụp hình được dấu bánh xe ở trên đường đất, chúng tôi nghiên cứu và có thể biết đích xác loại xe nào đã đi qua đó, nặng bao nhiêu tấn và có kéo đại bác hay không. Nghề quan sát là nghề của chúng tôi mà. Brenda nghe đến đâu thì mặt sáng đến đó. Khi tôi kết luận, nàng gật đầu, nói như muốn chữa thẹn. À, tôi không ngờ ông lại nghĩ như thế và nhận xét ra tình hình một cách sâu sắc và chính xác. Tôi tiếp. Cảm ơn cô. Vì thế tôi biết chắc là mình sẽ tìm ra được những âm mưu của chúng nó. Chuyện quan trọng là mình phải làm ngay, làm càng sớm càng tốt. Laura trở ra, sau cơn hít thuốc, mặt mũi nàng trở nên hồng hào và tỉnh táo lại. Brenda chỉ cho Laura ngồi xuống, tóm tắt tình hình, rồi quay sang tôi hỏi. À, vậy thì bây giờ Mr. Lee tính chương trình ngày hôm nay như thế nào? Tôi liếc nhìn Laura và nói. À, rất tiếc rằng những gì mình dự tính làm ngày hôm qua không thực hiện được. Thằng đại quý Saki vẫn còn sống thoải mái để tiếp tục phá hại đời con gái người ta. Tôi nói tới đó và để ý coi phản ứng của nàng. Nàng hơi nhăn mặt lại khi nghe tới cái tiếng Saki nhưng không hiểu phát biểu gì cả. Tôi tiếp. Cô Laura, cô cứ tin tôi đi. Mình sẽ trả thù một cách xứng đáng. Mong cô đừng quên rằng chính tôi cũng có mối thù với nó. Laura hỏi. Ông làm gì mà thù với nó? À, nó nhận tiền của gia đình Bacconini để lùng bắt tôi. Tôi nghe nói là gia đình Bacconini sẽ thưởng cho nó 200 ngàn nếu nó đem tôi về được dead or alive. Cô xin cô tin tôi đi. Tôi và nó không thể cùng sống dưới bầu trời này được. Laura không nói gì. Brenda lại nói. Laura, tôi nghĩ Mr. Lee lại sắp sửa có chuyện nhờ bạn đó. Tôi giật mình, quả tình là tôi đã có sẵn ý định đó trong đầu, nhưng chưa hề mở miệng ra bàn với ai cả. Tại sao nàng biết được? Laura quay sang nhìn tôi hỏi. À, ông muốn nhờ tôi chuyện gì? Đã lỡ rồi, tôi đành nói. Tôi á muốn cô trở về lại Fun Online. Laura bỗng miệng lại. Oh my God! Brenda hỏi ngay. À, sao thế? Nếu tôi về đó thì chúng nó có thể giết tôi. Không. Cứ theo những gì tôi nhận xét thì chúng nó sẽ không biết việc gì xảy ra. Đừng quên là cô là một người nghiện hút. Cô cứ bịa là gặp một thằng nào đó, nó giữ cô suốt đêm rồi mới trả cho cô về. Cô nghĩ sao? Laura ngồi suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói. Ông nói có thể đúng, nhưng nếu tôi nhấn mạnh chữ nếu ở đây, nếu như chúng nó nghi ngờ tôi rồi đem bắt tôi đi tra tấn thì sao? Ai cứu tôi được? Tôi cứng họng. Nàng nói đúng quá. Laura lại tiếp. Lần này thì nàng sắp khóc. Ông ngồi ở nhà làm chuyện suy nghĩ và tính toán thì quá dễ. Tôi có bị chúng nó giết chết hay có bị tra tấn thì có dính dáng gì tới ông đâu mà ông phải lo. Brenda liền xen vào. Mr. Lee, Laura nói rất đúng. Mình không thể bắt Laura trở về Fun Online được. Bọn Colombian ở đó là một bọn xài lang chó sói. Nếu chúng nó không nghi ngờ thì thôi. Còn nếu chúng nghi ngờ thì cái mạng của Laura coi như xong. Bọn nó thà giết lầm chứ không có tha lầm đâu. Nhưng tôi vẫn nói. Nhưng theo sự suy nghĩ của tôi thì chúng nó không làm gì đâu. Cả Brenda lẫn Laura cùng lắc đầu một lần. Brenda nói thế cho hai người. Không thấy được, người Mỹ chúng tôi coi trọng mạng sống lắm, nhất là mạng sống của một người đàn bà đẹp như Laura. Tôi đưa tay lên vuốt cằm, phải công nhận là Brenda nói đúng, không phải chỉ có người Mỹ không, mà người Việt Nam cũng quý mạng người như thế. Mình không thể đi một nước cờ lớn như thế, nếu không có gì bảo đảm, để Laura có thể tin. Phần thứ 101 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục 102.